Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Lão Giả Như Tùng. Một vị tóc bạc đầu bạc lão nhân từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt hiền lành, thân hình tuy nhiên không rất cao to, nhưng lại tản mát ra một cỗ ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ hết thảy khí thế. Ngụy Tinh Nguyệt vội vàng chính diện nhìn lấy lão nhân. Cung cung kính kính cúi đầu hô một tiếng. Cha nuôi, chúc mừng năm mới. Trăng sao đến cho ngài chúc Tết. Lão nhân gật gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi khi còn bé, ta còn tại Ngô Đông. Là phụ thân ngươi hàng năm lôi kéo ngươi tay nhỏ đến cho ta chúc Tết. Sau đó ngươi lớn lên. Ta cũng đến Đế Đô. Là chính ngươi tới. Hàng năm xuân tiết, Đoan Ngọ, Trung Thu, sinh nhật của ta. Người mẹ nuôi sinh nhật, người cho tới bây giờ đều không có vắng mặt qua. Dù là đến ta không ở nhà, người cũng vẫn như cũ ngồi ở chỗ này chờ. Thẳng đến nhìn thấy ta mới thôi. Người những năm này biểu hiện, cha nuôi đều nhìn ở trong mắt. Tam tiết hai thọ, làm nữ nhi không dám quên. Ngụy Tinh Nguyệt càng kính cẩn. Lão nhân phất phất tay, nói, ngồi, rồi mới, chính mình hướng đi nhà ăn. Ngồi tại thuộc về riêng mình hắn vị trí bên trên. Ngụy Tinh Nguyệt xa xa ngồi tại bàn ăn xoay cuối cùng nhất. Cúi đầu không nói. Không có khi còn bé cùng ta thân a. Khắp nơi lộ ra câu thúc. Lão nhân nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt. Lại vẫy tay. Nói. Ngồi vào bên cạnh ta đến. Đến. Để cha nuôi xem thật kỹ một chút ngươi. Mấy năm nay bận quá. Liền ngươi cái này con gái nuôi. Ta đều nhanh quên lớn lên cái dạng gì tử. Ngụy Tinh Nguyệt đứng dậy đi đến bên người lão nhân. Ngồi tại hắn, khía cạnh. Lão nhân không nói một lời. Liền như thế mặt mũi tràn đầy hiền lành nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt. Hồi lâu sau khi, hắn mới nói. Trăng sao a, phụ thân ngươi, Ngụy Trường Thanh, là cái kiêu hùng. Thế nhưng là tại dạng này niên đại. Liền là không cho phép kiêu hùng tồn tại. Năm đó. Ta tại Giang Đông, ta cần chiến tích, hắn cần hướng đi quỹ đạo. Có nhiều tiếp xúc, lẫn nhau xúc tiến, ta được đến ta muốn. Ngụy Trường Thanh cũng nhận được hắn muốn. Rồi sau đó, ta rời đi Giang Đông. Hắn tại Ngô Đông cũng bị nhân tôn xưng một tiếng Ngụy gia. Nhoáng một cái 10 năm mưa gió, hắn cũng hưởng thụ 10 năm gió êm sóng lặng ngày tốt. Mà bây giờ, đây hết thảy đến cùng. Cho nên không phải ta không giúp hắn, mà chính là hắn nhất định phải vì rất nhiều chuyện trả giá đắt. Có thể cho hắn 10 năm này gió êm sóng lặng, đã là lão thiên trọng thưởng. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn lấy lão nhân bò đầy nếp nhăn mặt. Gian nan mở miệng, thế nhưng là, cha nuôi, phụ thân ta chỉ muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Thậm chí, hắn chỉ muốn để cho chúng ta ba huynh muội sống sót. Chăng sao? Phụ thân ngươi người kia ta vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Để ngươi đến, bất quá là thăm dò ta thái độ. Hắn kỳ thực hẳn phải biết. Ta giúp không hắn. Mười mấy ngày nay, người mỗi ngày đứng tại cửa ra vào. Trong chiều nhiều nghị luận. Cái này là phụ thân ngươi mục đích. Cái này Ngụy Trường Thanh. Vô luận đến quan hệ tình trạng. Vô luận hắn thế nào tu thân dưỡng tính. Xảy ra chuyện, vẫn như cũ là đi nhầm đường. Hắn liền cho tới bây giờ đều không có đi đến qua chính đạo. Che giấu tai mắt người. Nhiễu loạn nghe nhìn. Vô luận như thế nào đều muốn lôi kéo ta cùng một chỗ bồi. Chấm ngoặc kép. Cha nuôi. Cha ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt gấp. Nàng từ lão nhân trong lời nói. Nghe ra đối Ngụy Trường Thanh thật sâu bất mãn. Lão nhân khoát khoát tay. Nói. Ta không dám nói mình trạch tâm nhân hậu, nhưng là tại đối đãi phụ thân ngươi trong chuyện này, ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đổi thành những người khác, ngồi tại ta hiện tại vị trí bên trên, năm đó kiện thứ nhất là muốn làm quan hệ. Cái kia chính là thân thủ đem phụ thân ngươi đưa vào nhà giam. Chỉ có như vậy, tài năng hái giặt chỉ toàn, ta không có, ngươi biết là tại sao. Bởi vì hắn có ngươi dạng này một nữ nhi tốt, cũng là nữ nhi của ta. Nhưng là, Ngụy Trường Thanh vận mệnh là sớm liền quyết định. Cho dù hôm nay Ngu nhà không động hắn, sang năm còn sẽ có Triệu gia, sau niên hội có Tiền nhà, lại sau đầu sẽ có Tôn gia, Lý gia. Hắn có thể chạy thoát mấy lần, mà ta lại có thể giúp hắn mấy lần. Ta có thể làm, cũng là đem Ngụy gia duy nhất Khiết Bạch Vô Hạ ngươi bảo vệ tới, có thể vô cớ xuất binh a. Lão Tam thích ngươi rất nhiều năm, hắn không nói, ta cái này người làm cha thấy được. Thế nhưng là Lão Tam thân thể kia, nếu không phải như vậy nhiều tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn treo, sớm lại không được, cho nên, ta cũng chưa từng nhắc qua với ngươi. Thế nhưng là, ngươi lần này tới đế đô ngày đầu tiên, ta không gặp ngươi, nhưng lại để cho người ta đem lời mang cho ngươi. Đây là phương pháp duy nhất, ngươi tiến cửa nhà ta, làm con dâu của ta, ta bảo đảm ngươi cả đời bình an. Ngụy Tinh Nguyệt trầm mặc, cúi đầu không nói, nàng đương nhiên minh bạch, mặc kệ nàng và lão nhân ở giữa quan hệ có bao nhiêu thân mật. Cha nuôi con gái nuôi, thậm chí nàng và lão nhân mấy cái đứa con gái quan hệ đều vô cùng tốt. Mỗi người đều muốn nàng coi là đồng bào cùng một mẹ muội muội một dạng. Thế nhưng là, này dù sao chỉ là bí mật quan hệ, không có việc gì thời điểm. Tất cả mọi người hội cố kỵ mấy phần nàng cái này con gái nuôi thân phận. Thế nhưng là mưa gió nổi lên, đại hạ tương khuynh, tham dự trận này chiến đấu. Không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ tiếp cận lão nhân vị trí này ngang ngược gia tộc. Cái này con gái nuôi thân phận liền không còn là quan hệ hộ thân phù. Lão nhân nói không tệ, cần danh chính ngôn thuận, cần sư xuất nổi danh, gả cho Tam ca là phương pháp tốt nhất. Đến một lần Tam ca một mực thích nàng, yên lặng thích nàng. Thứ hai Tam ca thọ nguyên hữu hạn, thân thể nguyên nhân cũng làm không quan hệ, nhiều nhất cũng là tại trên hồ sơ ghi lại một khoản đã kết hôn quá mà thôi. Nhân sinh đình trệ 2-3 năm, thậm chí ngắn hơn, rồi mới khôi phục như thường. Đến lúc đó, cho dù Ngụy Tinh Nguyệt tái giá, nàng vẫn như cũ là lão nhân con dâu, không người nào dám động nàng. Dù là Ngu nhà cuối cùng ngồi lên vị trí này, cũng không dám. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt nếu không phải những này, nàng nếu là Ngụy gia, Ngụy Kim Cương cùng Ngụy Bồ Đề tất cả mọi người có thể bình an vui sướng sống sót. Nghĩ được như vậy, Ngụy Tinh Nguyệt đứng dậy, phù phù quỳ rạp xuống trước mặt lão nhân, khóc ròng nói: "Cha nuôi, gả cho Tam ca không có vấn đề, nhưng là mời cha nuôi cứu phụ thân ta, đại ca cùng tiểu muội." Lão nhân gặp tình này hình, thở dài, cầm lấy trên bàn chén cháo, chậm rãi ăn dậy sớm cơm. 10 phút đồng hồ sau khi, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn như cũ quỳ hoài không dậy. Lão nhân thờ ơ, hắn thả ra trong tay chén nhỏ, đứng dậy, nói một câu: "Không có người bảo đảm Ngụy Trường Thanh, xem ở ngươi phân thượng, lại thêm một cái Bồ Đề, còn lại đừng muốn nhắc lại." Giải thích, lão nhân hướng đi phòng khách, vẫy tay, vừa rồi tên kia trung niên nữ tử cầm lão nhân áo khoác đi tới, giúp lão nhân mặc vào. "Cha, chăng sao nàng?" chấm ngoặc kép, trung niên nữ tử không đành lòng, nhỏ giọng nói. Lão nhân khoát khoát tay, nói: "Theo nàng." Rồi mới bước dài hướng đại môn, làm vì người lãnh đạo quốc gia một trong. Lão nhân cho dù là ăn Tết, cũng là cực kỳ bận rộn. Hôm qua giao thừa, hắn qua cơ sở chúc Tết thẳng đến hơn 2 giờ mới về đến nhà. Ngủ mấy giờ, cái này lại muốn đi cơ sở thăm hỏi các cấp như trước đang công tác quan binh dân chúng. Nghe được cửa phòng mở, Ngụy Tinh Nguyệt không thể kiên trì được nữa. Một mực kiêu ngạo như vậy nàng, một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh đi. Trung niên nữ tử kinh hãi, vội vàng gọi người. Chính mình lại chạy hướng đại môn, hướng về phía chạy chậm chậm xe con Hồng Kỳ hô to: "Cha, chăng sao té xỉu?" Lão nhân dừng xe, để tài xế quay cửa xe xuống, pha tạp trên gương mặt cũng hiện ra mấy phần vẻ không đành lòng. Cuối cùng, lão nhân thở dài nói: "Trước đưa bệnh viện đi." Tỉnh lại nói: "Không được, qua hết cái này năm, buộc nàng theo lão Tam kết hôn. Nàng sau này sẽ minh bạch, ta đây là vì tốt cho nàng." Lão nhân một câu, chẳng khác nào đem Ngụy Tinh Nguyệt giam lỏng, vô luận nàng phải chăng rất nhanh liền có thể tỉnh lại, nàng đều không thể rời đi nơi này nửa bước. Trung niên nữ tử lúc này mới trở lại trong phòng. Trong nhà bảo mẫu cùng cảnh vệ viên đã sớm đem Ngụy Tinh Nguyệt mang lên trên ghế salon. Cũng đã hội y tá tới. Y tá thoáng kiểm tra sau khi nói, hẳn là không quan hệ đại sự, cũng là lửa công tâm. Tăng thêm thời gian dài nghỉ ngơi không đủ. Trong khoảng thời gian này dinh dưỡng cũng không có đuổi theo. Bất quá vẫn là để thầy thuốc đến xem đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.